Không giống như người mẹ suy nghĩ thoải mái, Mạnh Dục Nhiên đã không ít lần tỏ vẻ thất vọng với chỉ số thông minh của hai người phụ nữ trong nhà rồi. Cái con bé ngu xuẩn kia không thèm hỏi nó một tiếng, cư nhiên tự tiện liền cùng người đàn ông kia đi luôn. Là ăn kẹo quá nhiều nên đầu óc bị hư luôn sao? Trong điện thoại nó không tiện nhiều lời cũng không có nói vợ chồng Mạnh Ngôn cố ý lừa gạt để mang nó cùng em gái nó qua. Đỡ phải làm người nhà lo lắng, chỉ là, nó vẫn một mình ngồi ở ghế sau yên lặng mà tức giận. Mạnh Ngôn mua căn biệt thự này là dựa núi gần sông, ban ngày phong cảnh thật ra cũng không tệ lắm. Vấn đề duy nhất chính là cách nội thành quá xa. Cả một đường, đầu óc Mạnh Dục Nhiên đều đang xoay chuyển rất nhanh. Nếu không phải do, hai vợ chồng này đích thân đón bọn nó đưa đi, sợ là tự mình lái xe đến đây cũng rất khó. Rốt cuộc cũng tới, ô tô chậm rãi tiến vào một hoa viên đầy hoa rồi dừng lại ở trước biệt thự, Mạnh San San đã sớm nằm bò cửa sổ chờ anh trai, kích động chạy ra cửa lớn biệt thự. Anh hai, chấm, cô bé nhỏ cười đến nước miếng đều chảy ra, một đường chạy đến trước xe, trông mòn con mắt, rốt cuộc nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên xuống xe, gấp gáp liền nhào qua chỗ nó, anh hai, sao bây giờ anh mới đến? Con bé ngốc nghếch, Mạnh Dục Nhiên vẫn là không nhịn được dùng hai ngón tay búng lên trán con bé một chút. Loại thân mật giữa hai anh em như thế này, thật làm người xem đỏ mắt. Trương Hề Nhược từ ghế phụ đi xuống, có hơi hâm mộ nhìn bọn họ. Cô gái nhỏ che chán lại cũng thấy được Trương Hề Nhược cùng đi xuống xe, nháy mắt liền sinh ra ý. Tức nguy cơ ca ca sẽ bị cướp đi, tay bắt lấy ống tay áo Mạnh Dục Nhiên càng chặt chút, đó là ai vậy? Trương Hy Oánh mới vừa dừng xong xe, bước xuống nghe được đôi tay đặt lên vai Trương Hề Nhược nhìn Mạnh San San cười nói, đây là Trương Hề Nhược có thể chơi cùng với hai đứa con. Sau đó lại cúi đầu nhìn Trương Hề Nhược nói, đó là em San San, kia là anh Tiểu Nhiên. Trương Hề Nhược cũng ngoan ngoãn, theo thứ tự chào, em San San, anh Tiểu Nhiên. Mạnh San San tò mò nhìn con bé, Mạnh Dục Nhiên lại có chút không kiên nhẫn, ngay lúc này, nhìn thấy Mạnh Ngôn đang đứng ở cửa biệt thự tựa hồ như đang chuẩn bị đón bọn họ. Mạnh Dục Nhiên liền nắm lấy tay em gái ngốc nhà mình, đi về phía hắn. Thiếu niên đang ở vào tuổi dậy thì thân thể đã cao 1m65, đứng trước mặt Mạnh Ngôn tuy rằng lùn hơn gần một cái đầu, khí thế lại không. Yếu chút nào, chúng tôi ở chỗ nào? Mạnh Ngôn đang muốn cùng nó hàn huyên, sừng sốt một chút, trả lời, lầu 2. Đã chuẩn bị phòng cho hai con rồi. Trương Hy Oánh theo sát phía sau. Cô ta còn chưa kịp tới giới thiệu phòng được bố trí riêng cho hai đứa nó, liền thấy thiếu niên đã kéo tay em gái nó cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, mắt nhìn thẳng đi đến thang lầu. Để lại cô cùng Mạnh Ngôn hai mặt nhìn nhau, cũng đứng ngay tại chỗ Trương Hề Nhược còn mang vẻ mặt hoang mang cùng tò mò. Mạnh Ngôn cũng không nghĩ tới, đã lâu mới gặp lại con trai qua gần mấy tháng, lần đầu tiên mặt đối mặt lại là kết quả này. Chuyện này không giống như hắn tưởng tượng, Mạnh San San lúc này vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác. Đặc biệt sau khi bị anh trai kéo vào phòng, sau đó lại bị Mạnh Dục Nhiên dùng một loại ánh mắt nhìn, đồ ngốc. Nhìn nó, thật đáng sợ, thật muốn ăn một cái kẹo que cho đỡ sợ quá. Nghĩ như vậy con bé lén lút thò tay vào túi tiền, móc ra một cây kẹo que đã bỏ sẵn bên trong. Nhưng mà, mới vừa lột giấy gói kẹo ra, còn chưa kịp nhét vào trong miệng đã bị người đoạt đi rồi. Con bé trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh trai nhét cây kẹo que vào chính miệng của hắn. Còn khinh khỉnh nhìn nó nói, ăn nhiều kẹo không tốt, không muốn mọc răng cửa nữa à, hai đòn bạo kích. Cách chương,